Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 246 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 246, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì các đám thiên đạo tiên nhân đã lên đường trở lại Tuyệt Vọng Pha để xem thực hư về Thiên Tôn. Trần Thực thì được hầu thủ nương nương kêu đi lấy một cái bảo vật của một cái vị tiên quân, nói là có cái vật này thì có thể hồi sinh được vu khế nhanh hơn. Vậy là hắn đã đi ăn cắp cái hồ lô của người ta, làm cho nguyên cái đạo cảnh của người ta bị thiêu hủy luôn. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 246 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện lên ha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì nhớ cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi cuối cùng thì chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Kẻ tới chính là Tử Thiên Tiên Quân. Y cảm ứng được Tử Thiên Đằng xảy ra chuyện, bèn vừa tức tốc bay tới, vừa điều khiển thần kiếm tiêu diệt cái tên đạo tặc trộm bảo vật này. Ngờ đâu cái tên đạo tặc đó lại mượn tay của y mở tung tiên hộ, giải phóng cái luồng tiên quả kiếp vận tiếp tụ suốt ba kỳ khai kiếp, suýt một chút nữa đã hủy diệt đạo cảnh tiên gia của y. Ba kỳ khai kiếp trước đó, Tử Thiên Tiên Quân đều dựa vào Tử Thiên Đằng để vượt qua. Kiếp vận đều bị Tử Thiên Đằng hấp thu. Sau khi hấp thu kiếp vận, thì Tử Thiên Đằng cũng không thể luyện hóa. Tới khi nở qua kết trái, đành phải chứa đựng trong chiếc hồ lô này. Cái luồng tiên quả kiếp vận này chẳng phải là tầm thường, có thể phá hủy căn cơ đại đạo của tiên gia. Ngay cả Tử Thiên Tiên Quân cũng không thể nào dập tắt được tiên hỏa, chỉ có thể đè nén quả thế lại mà thôi. Tiên quả kiếp vận được giải phóng, thiêu rụi Tử Thiên cũng là ứng giới kiếp số rồi. Ta chỉ cần mở ra một giới khác là được. Có điều muốn khôi phục lại cảnh tượng quy hoàng của Tử Thiên, e rằng phải tốn không biết là bao nhiêu công sức nữa đây. Tử Thiên Tiên Quân vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nghe một tiếng trầm vang trời. Bên dưới trong đám tiên quả có thứ gì đó nổ tung. Tức thì vô số quỷ hồn từ trong lửa bay ra, tán loạn bỏ chạy khắp nơi. Những sinh hồn này số lượng tới hàng triệu, cộng thêm cái đủ người kiến, người chuột, người ong bị thiêu chết. Tổng cộng tới mấy chục triệu sinh hồn vừa thoát khỏi Tử Thiên liền tiến vào trong vòng luân hồi của trời đất, bị kéo tới các âm tào địa phủ khắp nơi. Luân hồi ngọc bạn của ta. Tử Thiên Tiên Quân rên lên một tiếng lòng đau như cắt. Thần khí luân hồi mà ta khó khăn lắm mới cầu được từ Linh Sơn, vậy mà cũng bị thiêu quỷ mất rồi. Cái chiếc luân hồi ngọc bạn đó là cái nền tảng duy trì sự vận hành của âm tào địa phủ tại Tử Thiên. Trong Tử Thiên giam giữ 80 triệu sinh hồn, cái việc đầu thai chuyển thế, luân hồi của những sinh hồn này đều dựa vào cái món pháp bảo này. Âm tạo địa phủ chỉ là phụ trách cái việc xem xét công đức của mỗi sinh hồn trong quá trình đó. Cái gọi là công đức chính là mức độ cống hiến cho Tử Thiên. Có luân hồi ngọc bàn, y dừng lại một Tử Thiên nữa cũng không thành vấn đề. Luân hồi ngọc bàn bị quỷ thì cho dù có dừng lại một Tử Thiên khác thì cũng đã mất đi cái kế sinh nhai. Y không thể nào khống chế nhiều sinh hồn như vậy để thay y lao động trồng tiên dược, hái tiên mật, luyện tiên đan nữa. Sở dĩ y có được địa vị cao như vậy, được phong làm tiên quân, không phải là dựa vào tu vi, mà là nhờ Tử Thiên sản sinh ra các loại tiên dược. Tử Thiên Tiên Quân lại giỏi luyện đan, dùng tiên đan để giao hảo với người khác. Rất là nhiều tiên gia có việc cần nhờ tới y. Vì vậy, chỉ với tu vi kim tiên đã được phong làm tiên quân rồi. Mất đi Tử Thiên Đằng cùng với tiên hồ, lại bị thiêu quỷ luân hồi ngọc bàn, cái nền tảng này của y xem như là cũng mất sạch. Khải kiếp sắp tới, bây giờ vẫn còn cách. Ánh mắt của y lóe lên thầm nghĩ. Ta chỉ có cách hoàn toàn dựa vào cái kẻ mạnh khác mới mong sống sót qua cái cường khải kiếp này. Tuy rằng sẽ thấp kém hơn người khác một bậc, nhưng ít ra cũng giữ được mạng. Chết tiệt, rốt cục là kẻ nào dám ám toán ta? Trong Hậu Đức Cung, Hậu Thổ nương nương nâng Tử Thiên Hồ Lô lên trong lòng bàn tay, mở miệng hồ lô ra, cười tủm tỉm nói: Ngươi xem đi, cái chiếc hồ lô này vốn cực kỳ to lớn, nhưng trong tay của bà lại chỉ có ước chừng một thước. Trần Thực ghé sát lại nhìn vào trong hồ lô, chỉ thấy bên trong có một màu vàng óng ánh rực rỡ, chính là cái hạt hồ lô. Có điều hồ lô tuy lớn nhưng cái hạt lại không nhiều, chỉ có 3 hạt. Hả? Ít vậy sao? Trần Thực hơi kinh ngạc, rõ ràng hồ lô lớn như vậy mà bên trong chỉ có 3 hạt. Tử Thiên Đằng vốn dĩ rất là khó nở qua kết trái, nếu như là hạt hồ lô mà nhiều thì đã sớm được trồng khắp địa tiên giới rồi. Nếu không phải Tử Thiên Đằng biết đại nạn của mình sắp tới, nó cũng sẽ không nở qua kết trái đâu. Đối với nó, trong hồ lô có được 3 hạt đã là nhiều lắm rồi. Hậu Thổ nương nương đổ một hạt hồ lô vào trong lòng bàn tay hắn, cười nói: Nó kết ra 3 hạt, chỉ mong một hạt có thể sống sót thành một cây Tử Thiên Đằng, 2 hạt còn lại nếu có thể sống thêm một cây nữa thì đều xem như là lời rồi. Hạt giống Tử Thiên Tiên Hồ rơi vào trong tay nặng trĩu, nhưng mà bên trong ẩn chứa sinh cơ mãnh liệt. Trần Thực chỉ năng nói trong tay đã cảm nhận được da thịt tóc tai mình đang lặng lẽ sinh trưởng. Hậu Thổ nương nương dặn dò: Phù văn trên hạt bảo vật này là thần kỳ nhất, nó là linh chủng được ngưng tụ từ việc hấp thu kiếp vận và tiên khí. Ngươi đem nó cùng với du khế chôn chung dưới đất, đừng để lộ ra một chút nào. Sau đó tưới thêm một chút nước nguồn của đạo tuyền, yên lặng chờ vài ngày là du khế có thể phục sinh. À, phải rồi, bên cạnh cần dùng một cái vàng cho nó tiện leo lên. Hả? Leo vàng? Trần Thực có chút nghi hoặc. Chỉ có cái loại dây leo mới cần leo vàng, ví dụ như là dưa hấu của Ngũ Trúc Lão Thái Thái trồng, cần phải chừa luống cho dây dưa bò lan, hay là đậu đũa của Nãi Nãi Ngọc Châu trồng, cần phải bắt vàng cho dây đậu leo lên mới phát triển tốt được. Trồng du khế cũng cần leo vàng sao? Trần Thực nghĩ tới cái cảnh tượng vu khế từ dưới đất chui lên, uống lượng sinh trưởng, liền cảm thấy có một chút rùng mình. Hậu Thổ nương nương lại lấy ra một hạt hồ lô nữa, đưa cả cái chiếc hồ lô cho hắn rồi nói: Ta giữ lại một hạt, hạt còn lại này ngươi cứ cất đi, biết đâu sau này là có ích. Tử Thiên Đằng này vô cùng quý giá, vậy mà Tử Thiên Tiên Quân lợi dụng nó để chống đỡ đạo cảnh, đúng là phí phạm của trời. Trần Thực thịnh giáo: Mẹ đã đâu? Vậy phải dùng Tử Thiên Đằng thế nào mới không là phí phạm của trời vậy? Hậu Thổ nương nương cười nói: Tử Thiên Đằng là cái loại linh chủng hiếm có, giỏi tìm kiếm linh khí đất trời, tập hợp linh khí lại rồi luyện thành thái thanh chi khí. Tử Thiên Tiên Quân đã đem cái thứ này trồng ở trong đạo cảnh của bản thân mình để chống đỡ đạo cảnh, thì bảo nó đi đâu tìm kiếm linh khí đất trời nữa đây? Cho dù là có luyện quá được một ít thái thanh chi khí thì cũng quá ít ỏi, chẳng đáng là bao lâu. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nhớ lại cái cảnh tượng mình thấy trong đạo cảnh của Tử Thiên Tiên Quân. Khi mà mặt trời vận hành quanh Tử Thiên Đằng, sẽ hấp thu từng luồng khí tím từ trong thân dây leo. Chẳng lẽ cái khí tím đó chính là thái thanh chi khí sao? Hắn hỏi Hậu Thổ nương nương, bà cười đáp: Chính là cái loại khí tím đó đó. Cái câu tử khí đông lai từ xưa là dùng để hình dung bậc thái thanh thánh nhân. Tử Thiên Tiên Quân sợ để lộ Tử Thiên Đằng sẽ bị người khác cướp mất, cho nên mới đem nó trồng trong đạo cảnh. Nhưng mà làm như vậy cũng hạn chế mất Tử Thiên Đằng. Lượng thái thanh tử khí mà y thu thập được rất là khó hạn, không đủ giúp y đột phá cảnh giới. Nếu không thì y đã sớm tu thành thái ất kim tiên rồi. Trần Thực có một chút bất an, nói: Mẹ đỡ đầu, con cướp hồ lô của y, đạo cảnh tử thiên của y lại bị thiêu quỷ rồi. Chúng ta làm vậy có phải là quá đáng lắm không? Hậu thổ nương nương cười lạnh: Quá đáng. Tử Thiên Tiên Quân cậy mình đã thành tiên, thoát khỏi luân hồi, không còn thuộc quyền quản lý của ta, liền đi khắp nơi tìm kiếm sinh hồn, biến con người thành người kiến, người thú, người ông để nô dịch. Hắn còn từ Linh Sơn mượn về luân hồi ngọc bàn, dùng nó điều khiển những sinh hồn này sinh sinh tử tử, đời đời kiếp kiếp làm việc cho hắn. Không giết hắn, chỉ cướp đi Tử Thiên Tiên Hồ đã là nể mặt hắn lắm rồi. Trần Thực hỏi: Vậy mấy cái người kiến người thú đó? Hậu thổ nương nương nói: Đạo cảnh tử thiên bị thiêu quỷ, bọn họ cũng sẽ chết theo, hồn phách thoát khỏi tử thiên, tự khác sẽ rơi vào trong vòng luân hồi của các thế giới khác nhau. Tương lai may ra còn có thể tái sinh một lần nữa, không cần bị Tử Thiên Tiên Quân nô dịch nữa rồi. Trần Thực nghĩ ngợi một chút rồi lại nói: Vậy là mẹ đỡ đậu đúng là người tốt rồi. Hậu thổ nương nương bật cười, nói: Ta tốt chỗ nào? Sở dĩ ta kêu ngươi đi trộm hộ lô của Tử Thiên Tiên Quân là vì hắn can thiệp vào luân hồi, đụng chạm tới lợi ích của ta. Mà hắn lại là tiên quân, không nằm trong luân hồi nữa, ta không làm gì được hắn, cho nên mới phải mượn tay của ngươi. Hắn mất tiên hồ rồi thì không cách nào vượt qua khai kiếp, chắc chắn phải chết trong kiếp nạn. Ta làm vậy cũng là vì mình, sao lại là người tốt được? Trần Thực cười, nói: Mẹ đỡ đầu, tuy việc gì cũng là vì mình, nhưng mà kết quả lại là toàn là chuyện tốt. Hậu thổ nương nương cười, nói: Bớt nịnh tay đi. Ngươi trộm tiên hồ, nhưng mà Tử Thiên Tiên Quân giờ vẫn chưa chết, sau này chưa biết chuyện lại gặp ngươi đó. Ngươi rước cái nhân quả này vào người, đâu phải chuyện tốt lành gì, có đúng không? Trần Thực lộ vẻ u sầu, thở dài một hơi. Hậu thổ nương nương lại rất là vui vẻ. Vậy là giờ ta cũng đầy rẫy tội ác rồi. Ngươi ra bên ngoài mà lo trầu tiếp đi, ta hơi mệt rồi. Trần Thực bước ra khỏi Hậu Đức Cung, vừa ngẩng lên liền thấy Liễu đạo nhân ngoài cung đang nhìn qua với cái vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Trần Thực cúi đầu xuống, ôm chặt Tử Thiên Hồ Lô định đi vòng qua một bên. Liễu đạo nhân hôm lên một tiếng, cái vẻ nịnh nọt trên mặt càng lộ rõ hơn, nói cái giọng a vua: Bệ hạ, ba cái lá liễu của tiểu đạo đó, bệ hạ xem có phải là... Lão xoa xoa cái tay, tỏ ra khá là ngại ngùng khi phải đòi lại cái pháp bảo của mình. Trần Thực dừng bước, nói: Ba cái lá liễu đó hả? Là một vấn đề đấy nghe. Ta cho rằng pháp bảo của đạo hữu vẫn còn không gian tiến bộ, cần phải thể hiện trình độ mới, đạt tới cảnh giới mới, thông qua biện pháp mới, thực hiện phát triển mới. Do đó cần dùng cái thủ đoạn mới, đề ra yêu cầu mới, đạt tới một cái đột phá mới, vươn tới tầm cao mới. Cái đạo lý này đạo hữu hiểu chứ hả? Liễu đạo nhân ngơ ngác nhìn theo hắn đi xuống sườn đồi, đột nhiên tỉnh ngộ. Ủa, cái thiên tiên tam tuyệt cẩn của ta đâu rồi? Trần Thực vội vàng quay về hoàng thành, lúc này mới thở phào một hơi. Ba cái lá liễu của Liễu đạo nhân đúng là có vấn đề thiệt. Mình thì giữ được mạng rồi, nhưng mà lá liễu của người ta thì đã bị quỷ, phải đền bù cho y mới được. Nhưng mà đền bù làm sao đấy? Nhất thời hắn không nghĩ ra cái cách gì. Thôi thì cứ tạm gác lại đã, dù sao thì trồng vũ khí vẫn là quan trọng hơn. Hắn đi lòng vòng giữa mấy tòa cung điện, định bụng tìm một góc nào khuất tịch, đem vũ khí và cái hạt hồ lô trồng xuống. Tìm một hồi lâu mới kiếm được một khoảng đất trống trong ngự hoa viên. hoàng cung mới được xây, ngự hoa viên chỉ mới trồng ít cây cỏ hoa lá, còn nhiều chỗ trống, chưa được trồng cây tốt nào hết. Trần Thực chọn một gốc tử vi già mấy trăm tuổi, cây đã bị cắt ngọn, chưa kịp nảy mầm mới. Hắn đào sẵn cái hố dưới gốc cây, rồi đem cả vũ khí lẫn cái nồi chuyển qua. Tầm Nhi tóc trắng váy trắng cột tóc đuôi ngựa chạy lại, nói: "Ca ca, đói." Trần Thực đặt cái nồi xuống, liếc nhìn cái lá dâu trên cổ của nha đầu này, đã bị gặm sạch rồi. Dạo này hình như khẩu vị lớn hơn nhiều rồi thì phải. Trần Thực ngạc nhiên, lại buộc thêm cho nó một chiếc lá phù tang. Tầm Nhi ngồi xổm bên cạnh, vừa gặm lá dâu, vừa nhìn Trần Thực vớt xương cốt của vũ khí ra khỏi cái nồi, rồi đem vũ khí cùng với hạt hồ lô vàng ống ánh kia chồng chung xuống dưới cái gốc tử vi, rồi lấp đất lại. Trần Thực đem nước đạo tuyền trong nồi tưới xuống, thở vào một cái, lẩm bẩm một mình. Vài bữa nữa, cái dây hồ lô mọc ra là có thể men theo cái cây tử vi leo lên rồi. Hắn nghĩ tới cái cảnh có lẽ là vũ khí từ trong đất bò ra, giống như là dây leo mà mọc lên cây, bất giác rùng mình một cái. Chắc chắn không phải là vậy đâu. Tạm Nhi, đi thôi. Trần Thực gọi một tiếng. Tạm Nhi vội vàng nhảy chân sáo đuổi theo hắn, hai cái bím tóc đuôi ngựa quăng qua quăng lại sau lưng. Trần Thực để ý thấy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, nha đầu đã gặm mất non nửa cái chiếc lá phù tang rồi. Cứ ăn cái kiểu này, lá phù tang sợ là chẳng mấy bữa nữa là hết sạch luôn. Hắn không khỏi lo lắng. Từ hồi nương nương kêu con nhỏ trơ đó, khẩu vị của con lớn hơn nhiều lắm. Nương nương nói là con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tầm Nhi nói rất là hùng hồn. Trần Thực ngồi xuống ngắm nghía nha đầu này. Cái dốc người nó chỉ tới khoảng ngang hông của hắn, chẳng thấy cao thêm chỗ nào hết. Nương nương nói ta sắp biến quá hình thái rồi nên mới ăn nhiều vậy á. Tầm Nhi nói: "Biến quá hình thái hả?" Trần Thực hơi sững người, không hiểu lắm cái ý là gì. Nhưng mà ăn được cũng không phải là chuyện xấu. Ôi, mà cũng là chuyện xấu mà. Cái lá phù tang chỗ mình mà ăn hết rồi thì làm sao kiếm thêm lá phù tang nữa đây? Hãy nghĩ tới cái cây phù tang ngày đó, chỉ có thể quay lại chỗ đó mới có thể hái được đủ lá phù tang cho Tầm Nhi biến hóa hình thái. Chỉ là không còn tuyền lá liễu nữa, làm sao mà vượt qua hắc ám hải đây? Với lại trong bóng tối cũng khó mà phân biệt được đường đi. Trần Thực do dự một chút, cái chuyện này chắc chắn phải làm phiền hậu thổ nương nương rồi. Mà giờ cũng chưa gấp, cái lá phù tang vẫn đủ ăn mấy bữa nữa, không biết chiến sự sao rồi đây. Thân làm chân vương, mấy bữa nay hắn bận chạy tới chạy lui với hậu thổ nương nương, không để ý tới chiến sự. Mấy mà bộ xương khô của hắn đang ở tiền tuyến, ý thức Trần Thực kết nối với bộ xương chỉ trong chốc lát đã nắm rõ tình hình chiến sự trong thời gian qua. Từ sau khi các thế gia như là Lý Dương Từ, Trương Hạ bị diệt, thì các thế gia như là Cố Mã Cao Tưởng Phí Dịch cũng lần lượt bị tiêu diệt, có điều tốc độ chậm hơn trước nhiều. Đó là vì thế lực âm phủ của các thế gia này phản công, lực lượng này quả thực là mạnh mẽ, âm binh vô số, quỷ thần đầy rẫy. Dương Bật buộc phải dùng thế trận chắc chắn, tiến chắc từng bước, giảm bớt thương vong, dùng binh lực vượt trội bao vây tiêu diệt mắt xích yếu của đối phương, từng bước gầm nhắm. Nhưng mà đánh tới giờ, 13 thế gia cũng chỉ còn lại có mỗi nhà họ Thôi. Nhà họ Thôi hiện giờ tập hợp tàn dư của các thế gia khác, cao thủ nhiều như mây, nhưng mà sự diệt vong của nhà họ Thôi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này Dương Bạc đang điều binh khiển tướng, hình thành cái thế bao vây nhà họ Thôi ở cả hai giới âm dương. Y áp dụng chiến thuật vây ba mặt, chừa một mặt, để lại một điểm yếu ở góc Tây Bắc, cho cao thủ nhà họ Thôi tiện đường phá vòng vây. Nhưng đánh cho tới giờ, Thôi gia lại không có một quỷ thần hay là con cháu thế gia nào chạy trốn. Tính khí của thế gia này cực kỳ cương liệt, khiến cho Dương Bạc hơi đau đầu. E rằng không trả giá bằng một ít sinh mạng thì khó mà diệt trừ được Thôi Gia. Cái bộ xương khô của Trần Thực tới Tiểu Chư Thiên tìm gặp Dương Bạc, nói: Thôi Gia không chạy trốn là vì họ biết dù có trốn cũng chẳng còn đường nào để đi, chắc chắn sẽ bị chúng ta đuổi cùng giết tận, cho nên mới dựa vào chỗ yếm để cố thủ liều chết một phen. Chỉ cần cho bọn họ một chút hy vọng trốn thoát, họ sẽ chạy thôi. Dương Bật nói: Hy vọng ở đâu ra? Bộ xương khô của Trần Thực nói: Bá phụ của ta là Trần Vũ, từng giả dạng làm thiên đạo hành giả của Từ Dông Pha, có thể để cho hắn dẫn theo Vô Thượng Hoàng, Đỗ Duy Nhiên, Sa Bà Bà cùng với những người khác giả dạng thành thiên đạo hành giả, cứ nói là phụng mệnh của Thiên Tôn tới để hòa giải hai nhà. Trần Vũ cũ thường đi lại ở nhân gian, người biết y thì rất là nhiều, biết y là người của Tiệt Dông Pha, có thể để cho Trần Vũ đóng giả làm Trang Vô Cũ. Dương Bật nghe vậy cười nói: Diệt triều đại thế gia cuối cùng sao bệ hạ không tự mình lâm trận? Bệ hạ một lần diệt sạch 13 thế gia, công lao vĩ đại biết bao. Cái bộ xương khô Trần Thực lắc đầu nói: 11 đại thế gia đều do ngươi đánh bại, Thôi Gia cũng nên do ngươi đánh bại, ta không giành công lao của ngươi. Dương Bật cúi đầu nói: Thần chỉ sợ công cầu lấn chủ. Trần Thực cười nói: Ái Khanh, nếu không tin tưởng ta, ta có thể ban cho ngươi một tấm đan thư thiết khoáng kim bài miễn tử. Dương Bật không nhịn được cười nói: Ta đọc nhiều sách sử, phàm là cái kẻ có đan thư thiết khoáng kim bài miễn tử cuối cùng đều chết rất là thảm. Trần Thực cũng không khỏi bật cười nói: Dương huynh, chúng ta danh nghĩa là vua ta, nhưng đó là nói với lê dân bách tánh thôi, chứ thực ra chúng ta là đạo hữu, là người cầu đạo, đợi thiên hạ bình định, chịu được Thiên Tôn định xong cương thượng chính thống, ta cũng sẽ học theo bậc tiên hiền, nhường lại cái ngôi vị chân dương này, một lòng cầu đạo, một lòng phi thăng. Dương Bật nghe vậy lòng khá là xúc động nói: Vậy đó, ta vốn là người cầu đạo, ngờ đâu sẽ vào dòng đời ô trọc, một sớm đất trời yên, treo ấn về quy ẩn. Nếu thực sự có cái ngày thái bình, ta cũng muốn tự quan treo ấn. Hai người nhìn nhau cười, Dương Bật cười nói: Từ lúc đó chỉ tư cách là đạo hữu, xin bệ hạ nể mặt, chúng ta lại đấu một trận phân định cao thấp. Trần Thực cười ha hả nói: Ta đương nhiên là người mạnh hơn rồi. Dương Bạc cười nói: Chưa chắc đâu. Phải rồi, mấy bữa nay bệ hạ làm gì ở đế đô vậy? Nếu không có việc gì có thể ngự giá thân chinh. Y vẫn lo lắng mình công cao lấn chủ, cố gắng đẩy cái công lao bình định 13 thế gia này ra bên ngoài. Cướp, trộm, đốt, giết, còn có treo người nữa. Trần Thực thở dài một hơi. Dương Bạc không hiểu. Trần Thực thu lại ý thức của mình, chỉ để lại nhất niệm trên bộ xương khô. Hồ Phí Phỉ vội vã chạy tới mời hắn phê duyệt tấu chương. Mấy bữa nay hắn ngược xuôi hải ngoại, bận tối mắt tối mũi, tụng động lại rất là nhiều tấu chương, đa số là từ các nơi dâng lên chúc mừng chân vương đăng cơ, cũng có một ít là bẩm báo về ma biến lũ lụt nạn đói ở địa phương. Trần Thực phê duyệt, Hồ Phí Phỉ đứng bên cạnh giải thích đại ý của từng cái tấu chương, để cho Trần Thực đưa ra quyết định. Hai người bận rộn từ sáng tới tối, rồi lại từ tối tới sáng, cuối cùng cũng duyệt xong cái đống tấu chương cao như núi. Trần Thực vươn vai một cái, đang định đi nghỉ ngơi thì đột nhiên Tẩm Nhi Quảng hốt chạy tới, từ xa kêu lớn: Ca ca, ca ca, người mọc ra rồi. Trần Thực hơi sững người, lập tức hiểu ra. Hả? Du khế mọc ra rồi hả? Tim của Trần Thực đập thình thịch, vội vàng chạy theo Tầm Nhi, đi về hướng ngự hoa viên. Mong là Du khế mọc ra, không phải là cái kiểu người thực vật, men theo cái cây tử di uống lượng bò lên á. Hồ Phí Phỉ cũng rất tò mò, đặt tấu chương xuống, đi theo sau lưng của bọn họ. Chỉ một lát sau, ba người đã tới ngự hoa viên ở hậu cung. Chỉ thấy trên gốc tử vi kia có mấy cái sợi dây leo quấn quanh. Cái gốc tử vi già mấy trăm tuổi đã bị hút cạn khô héo. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy có một người treo trên cây. Một người trần truồng. Hồ Phỉ Phỉ hét lên một tiếng, vội bịt mắt Tẩm Nhi lại, bế sốc nhà đầu lên, chạy như là bị ma đuổi. Trần Thực ngẩng đầu đánh giá, chỉ thấy nam tử trên cây thân hình thon dài cân đối, da dẻ mịn màng. Cái bề mặt nổi lên đủ loại đạo văn vu tế kỳ lạ. Đó là đạo văn của tiên pháp bất tử, nhưng chi tiết hơn nhiều so với tiên pháp bất tử mà Trần Thực đã từng thấy trước đây. Trong lòng Trần Thực khẽ động. Ta Dương Bật Chung Vô Vọng đều đã lĩnh ngộ tiên pháp bất tử, nhưng mà tiên pháp bất tử mà bọn ta lĩnh ngộ chỉ bao gồm xương cốt thôi. Còn tiên pháp bất tử chân chính đây là từ trong ra ngoài, từ xương cốt bắt đầu mọc ra máu thịt, lục phủ ngũ tạng, mắt tai mũi miệng tóc da. Nhưng nhục thân cũng có tiên pháp bất tử riêng, mà tiên pháp này lại diễn hóa từ tiên pháp của xương cốt mà ra. Chỉ có tiên pháp bất tử bao gồm cả xương cốt và máu thịt mới là tiên pháp bất tử hoàn chỉnh đó. Hắn thầm tiếc nuối. Nếu như mình ở lại đây quan sát quá trình du khế phục sinh, biết đâu đã có thể học được tiên pháp bất tử hoàn chỉnh rồi. Nam tử treo trên cây là một người trung niên, dung mạo tuấn tú. Tuy đang nhắm mắt nhưng lại toát ra khí chất cao quý thoát tục, ngoại trừ cái việc không mặc y phục. Tóc của y rối bù, đang chậm rãi mọc dài ra. Trên trán còn có một cái cuốn, là cuốn hồ lô cắm trên đầu của y. Trần Thực sững sờ, phi thân lên sờ sờ cái đầu của Vu Khế. Cái cuốn đúng là mọc trên đầu của Vu Khế, nói chính xác hơn, Vu Khế là mọc ra từ cái cuốn. Dưa chín thì cuốn rụng, còn hồ lô không phải là dưa. Đợi tới khi cái cuốn khô vàng thì hồ lô cũng coi như là chín rồi, có thể hái xuống. Sắc mặt của Trần Thực có một chút kỳ quái. Cái cách sinh trưởng của Vu Khế không phải là từ dưới đất mọc lên rồi uốn lượn bò đi, nhưng cũng chẳng làm hắn thở phào nhẹ nhõm hơn chút nào. Lúc hái Vu Khế xuống, trên đầu chắc chắn sẽ bị hói một mảng rồi. Trần Thực trấn tĩnh lại, thăm dò hỏi. Vu Khế đạo huynh. Vu Khế đạo huynh, huynh có nghe được lời của ta nói không vậy? Vu Khế chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trong veo mà mờ mịt, nhìn quanh bốn phía không có mục đích. Trần Thực lại gọi mấy tiếng nữa, y lúc này mới tập trung ánh mắt nhìn vào trong người của Trần Thực, cơ mặt từ từ co giật, nở một nụ cười. Y mở miệng nói ra cái câu đầu tiên trong kiếp này. Dạ dạ. Trần Thực chớp chớp mắt, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm đây. Tiểu Thành Tử, Tiểu Thành Tử. Tiểu Thành Tử vội vàng chạy tới. Bệ hạ căn dặn, kiểm cho y cái bộ đồ đi. Trần Thực dặn dò. Phải vừa người, coi đẹp bắt chút nghe. Ngoài ra cử mấy người canh giữ y, xem thử khi nào thì chính, có gì thì báo ta biết liền. Tiểu Thành Tử sưng phải, vội vàng đi làm. Dạ dạ. Dạ dạ. Vu Khế kêu lên. Trần Thực đứng dưới dây leo, một lát sau thì lắc đầu rời khỏi, thầm nghĩ. Bất tử tiên pháp là do Vu Khế dung hợp đạo dân du tế cùng với tam thanh đạo pháp mà sáng tạo ra tuyệt học không đời nào có. Cái môn công pháp này hẳn là khôi phục nhục thân trước, đợi nhục thân khôi phục rồi mới khôi phục được ký ức. Vu Khế có lẽ chỉ mới khôi phục được một chút ký ức thời thơ ấu, nên mới nhận lầm ta là gia gia của y. Đợi tới khi y chín muội rồi, vào cái ngày dưa chín cuốn rụng, sẽ khôi phục lại toàn bộ ký ức thôi. Không cần lo lắng. Hắn lấy tử thiên hồ lô ra, bên trong vẫn còn một hạt hồ lô. Cái hạt hồ lô này nên trồng ở đâu bây giờ đấy? Trần Thực hơi lo lắng. Hậu thổ nương nương nói tác dụng lớn nhất của tử thiên đằng là tập hợp linh khí đất trời, chuyển hóa nó thành thái thanh tử khí. Nơi trồng tốt nhất không nghi ngờ gì nữa chính là trong đại cảnh hư không của mình. Nhưng mà nương nương cũng nói tử thiên tiên quân đã phạm phải sai lầm này, Vì đại cảnh nằm trong hư không, linh khí loãng, cái lượng thái thanh tự khí chuyển quá được quá là ít. Nếu như chồng ở đế đô Tân Hương, lỡ gặp phải ngoại địch, chắc chắn bọn chúng sẽ nhìn Tử Thiên Đằng chăm chăm, thậm chí là còn thu hút vô số kẻ địch không cần thiết kéo tới. Xét theo cái mức độ quý trọng Tử Thiên Đằng của nương nương cùng với Tử Thiên Tiên Quân, thì cái món bảo vật này e rằng không phải là cái chuyện nhỏ. Chồng bừa bãi có khi còn mang lại tai họa ngập đầu cho Tây Ngưu Tân Châu nữa đó. Tử Thiên Đằng cần một cái mảnh đất màu mỡ để cắm rễ, hoặc là có thể tìm được một chỗ đất màu mỡ luyện nó thành pháp bảo để có thể mang theo bên người. Như vậy là có thể mang theo Tử Thiên Đằng theo bên mình rồi. Thậm chí có thể dựa vào lượng thái thanh tử khí nhiều ít mà Tử Thiên Đằng chuyển hóa được để phán đoán một nơi có phải là thánh địa hay là không. Trần Thực chớp chớp mắt, đất màu mỡ mà có thể trồng được Tử Thiên Đằng chắc chắn phải cực kỳ ghê gớm. Đất đai tầm thường e là không thể nào giúp được Tử Thiên Đằng sống sót nổi, nói gì tới cái chuyện phát triển chứ. Nương nương nói cái cây phù tang trong quyền Hoàng Hải là mọc ra từ bụng của Kim Ô. Kim Ô chính là đất màu mỡ, do đó mới chống đỡ nổi một gốc thần thụ kinh người như vậy. Lẽ nào chồng Tử Thiên Đằng cũng cần tìm một thi thể cường giả tương tự để chồng xuống sao? Hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Tây Ngô Tân Châu căn bản không tìm đâu ra tiên thi như vậy, cho dù có giết thiên tôn e rằng cũng không đủ để chồng Tử Thiên Đằng. Huống chi trồng trên thi thể, lúc sử dụng e là phải dùng luôn cả thi thể, ì quá là kinh dị đi. Mình đâu phải ma đạo mà làm cái chuyện vậy chứ. Trần Thực nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi tới sườn đồi cầu kiến Hậu Thổ nương nương, thầm nghĩ. Nương nương tên là Hậu Thổ, tự nhiên là phải có cách rồi. Liễu đạo nhân xa xa thấy hắn tới, lộ vẻ mong đợi. Trần Thực đành phải chai mặt tiến lên, giái một cái thật dài. Liễu đạo nhân, phiền ngươi báo một tiếng, cứ nói là có con nuôi tới thăm. Liễu đạo nhân đáp một tiếng, nhưng mà không nhúc nhích, nói: Bậy hả, bà cái lá liễu của tiểu đạo. Trần Thực nói: Mấy cái lời ta nói lúc trước, đạo hữu đều nhớ cả rồi chứ? Chưa nhớ hả? Vậy thì ta nói đơn giản hai câu thôi. Mà nói hai câu nào để ta? Ta nghĩ tới nghĩ lui, thấy nói hai câu này hợp lý nhất nè. Sau này nếu mà có bổ sung cho hai câu này thì bổ sung thêm hai câu đó nữa nha. Vậy thì... Liễu đạo nhân mặt mày mờ mịt, nhìn hắn đi qua dưới gốc cây, tiến vào trong hậu đức cung. Ta chỉ muốn đòi lại lá liễu của ta thôi mà. Y lẩm bẩm: Trần Chân Dương không ém luôn của mình rồi chứ? Chắc không đâu ha. Trần Thực vào trong cung thở vào nhẹ nhõm. Hậu Thổ nương nương vẫn đang là xem sổ sách. Trần Thực nhìn qua, hình như là cuốn sổ đó càng ngày càng dày thêm thì phải. Bệ hạ là ăn hiếp tiểu Liễu Nhi nữa rồi chứ gì? Hậu Thổ nương nương ngẩng đầu lên, cười như là không cười, nói: Pháp bảo y khó khăn lắm mới luyện thành được, ngươi trả lại cho y đi, đỡ đi y cứ lải nhải ngươi quậy. Y cũng tội nghiệp lắm, cấm trễ ở đây, đi đâu không được, chỉ có thể giữ cửa thay ta, sống qua ngày nhờ một chút nhang khói của bản cung. Thần chẳng có tài cán gì, chỉ có vài ba cái lá, vậy mà ngươi cũng nở lòng ém luôn của y rồi. Trần Thực ngượng ngùng, nói: Không phải là ta không muốn trả, mà ba cái lá đó đã bị pháp bảo của Tử Thiên Tiên Quân đánh nát rồi. Ta cũng xít một chút nữa đã kẹt luôn trong Tử Thiên đó chứ. Giờ hai tay trắng trơn, không biết trả lại làm sao cho y nữa. À, còn đúng là còn một món tiên khí, chứ sợ không tốt bằng cái lá liễu của y đâu. Hậu Tổ nương nương hơi trầm ngâm, nói: Vậy bị hạ trả lại cho y ba lượng thái thanh tử khí là được rồi. Trần Thực cười nói: Mẹ đế đậu, ta tới cũng về cái chuyện này. Xin hỏi mẹ đế đậu, cái hạt hồ lô này phải trồng làm sao vậy? Hậu Thổ nương nương cười, nói: Trồng trong đất là được chứ gì? Trần Thực nói: Chỉ sợ đất đai trần gian khó mà nuôi nổi cái loại tiên chủng bậc này á. Hậu Thổ nương nương cười nói: Đất vàng của bản cung nè, Con có thứ gì mà mọc không được chứ? Người cứ yên tâm đem đi mà trồng. Trần Thực mừng rỡ. Hậu thổ nương nương nói: Người trồng ra tử thiên đàn rồi, phải sớm trả lại cho tiểu liễu nhi ba cái luồng thái thanh tử khí đó. Người đi đi, kêu tiểu liễu nhi vô đây giùm ta. Ta nói giúp ngươi vài câu, kẻo hắn cứ nhìn ngươi hoài đó. Trần Thực cúi lạy tạ ơn, bước ra khỏi hậu đức cung. Chưa đợi Liễu đạo nhân mở miệng thì hắn đã nói: Liễu đạo nhân, nương nương kêu ông vào trong á. Liễu đạo nhân đành phải nuốt lại cái lời đã dâng lên đến cổ họng, bước vào trong hậu đức cung. Trần Thực rời khỏi sườn đồi, quay về Dương Gian, đi thẳng tới Hoàng Thổ Pha. Liễu đạo nhân bước vào trong hậu đức cung, hậu thổ nương nương nói với y: Tiểu liễu nhi, bệ hạ không phải muốn ém luôn cái lá liễu của người đâu, mà là y làm việc cho bản cung gặp phải nguy hiểm, dùng cái thiên thiên tam tuyệt trận của ngươi để chặn pháp bảo của tiên quân nên bị quỷ sạch rồi. Y tự thấy có lỗi với ngươi cho nên không dám nói cho ngươi biết. Bản cung mới rầy la y mấy câu, bắt y phải đền bù cho ngươi. Y đồng ý rồi, đợi chồng ra tử thiên đặng sẽ tặng lại cho ngươi ba luồng thái thanh tử khí đầu tiên, coi như là trả lại cái thiên tiên tam tuyệt trận. Liễu đạo nhân nghe vậy thấy hụt hẫng vô cùng, buồn ơi là buồn. Cái bộ pháp bảo này dù sao cũng là y tốn cả ngàn năm mới luyện thành, này bị quỷ khó tránh khỏi cảm thấy mất mát tiêu nghỉu. Hậu thổ nương nương cười nói: Ngươi đừng có lo được lo mất, thái thanh tử khí này nào phải tầm thường, ngươi vốn là một cây liễu bình thường, vì trồng trước ngưỡng của ta nên mới đắc đạo, nhưng mà thiên tư ngươi quá là kém, cuối cùng khó mà siêu thoát được. Sau này lúc khai kiếp cũng có kiếp số của ngươi, chưa chắc là qua nổi. Bệ hạ tặng ngươi ba luồng thái thanh tử khí là để ngươi thay dao đổi thịt, hơn xa lúc trước. Trong khai kiếp biết đâu là giữ được mạng sống. Liễu đạo nhân vừa mừng vừa sợ, vội vàng cúi lạy tạ ơn. Nương nương cười nói: Cảm ơn ta làm gì, là bệ hạ muốn đền bù cho ngươi, muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn y đi. Liễu đạo nhân sưng phải, cười, nói: Để lần sau gặp bệ hạ, nhất định phải cảm ơn y mới được. Hậu thổ nương nương phẩy phẩy tay, Liễu đạo nhân lui ra. Hậu thổ nương nương tiếp tục xem cái cuốn sổ sách cũ kỹ, nói khẽ: Tới Tây Ngô Tân Châu đúng là không sai mà. Cái thằng con nuôi này hoạt bát hiếu động, linh lực dồi dào. Mấy cái món nợ máu bản cung tích góp bao nhiêu năm nay cũng nên tính toán một phen rồi. Tiễn mấy kẻ thù này lên đường thôi. Trần Thực tới Hoàng Thổ Pha. Hoàng Thổ ở đây không ai động vào được. Trần Thực cũng từng thử qua, căn bản là không cách nào sấn đất lên mà mang đi được. Lần này hắn được hậu thổ nương nương cho phép, cái việc xúc đất lấp đất liền dễ dàng hơn nhiều. Không bao lâu sau, Trần Thực đã sắn lên một khối đất vuông vức năm thước, hăm hở đem cái hạt hồ lô trồng xuống. Tiếc là không còn nước đạo tuyền nữa. Nếu không trồng xong tưới một chút nước đạo tuyền, chắc chắn có thể làm tử thiên đàn bén rễ nảy mầm nhanh hơn. Ủa? Trần Thực kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Thổ, chỉ thấy trên khối đất vuông vức nằm thước kia có nhô lên một ụ đất nhỏ. Dưới lớp đất dường như là có thứ gì đó đang ngọ nguậy, rất nhanh đã đội đất trồi lên, lộ ra hai cái mầm non. Trời mẹ ơi, mọc nhanh dữ vậy. Trần Thực vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy linh khí đất trời từ hướng cạn Duyên Sơn đang tụ tập lại. Hắn giờ đang ở trên Hoàng Thổ Pha, ngay cạnh cạn Dương Sơn, chỉ cảm thấy linh khí đất trời càng lúc càng nồng đậm, ùn ùn chui vào trong cái mầm non của hắn, thậm chí còn hình thành nên từng cái luồng ánh sáng. Trời ơi, tử thiên đạn mạnh tới vậy sao? Trần Thực nhìn ra sau lưng, nhưng lại không thấy bất kỳ cái luồng ánh sáng nào. Linh khí đất trời cũng hết sức mỏng manh. Không đúng, là linh khí của cạn Dương Sơn quá dư giả rồi. Tim hắn hơi rung lên. Cùng lúc đó, trong hậu đức cung, hậu thổ nương nương cũng bị kinh động, nhìn về phía Càn Dương Sơn. Linh khí đất trời dồi dào như vậy, chỗ này đúng là cái nơi khỉ ho cò gáy thiệt hả? Bà đứng dậy, lộ vẻ kinh ngạc. Trong linh khí đất trời, thường gặp nhất chính là tam quan nhật nguyệt tinh, còn gọi là tam quan chánh khí. Ngoài ra, còn có các loại khí tự nhiên khác. Ví dụ như là tu sĩ ở cảnh giới trúc cơ, khi mà vận luyện chu thiên công, nếu như là thân thể tiên thiên bất túc, thì cần phải thu nạp ngoại khí để bồi bổ cơ thể. Thu nạp bồi bổ này thường là đối diện một gốc cây cổ thụ mà hô hấp thổ nạp, thu khí tự nhiên của cây cổ thụ vào trong cơ thể, làm lớn mạnh nguyên khí của bản thân mình. Cỏ cây qua lá, chim thú côn trùng, cá mún đều có khí tự nhiên. Tuy là không đậm đặc bằng tam quan nhật nguyệt tinh, nhưng cũng không phải là tầm thường. Ngoài những cái thứ đó ra, còn có khí của địa mạch, khí của địa phế, phong khí, hỏa khí, lôi khí, vân vân. Có điều, linh khí trời đất tràn ra từ trong Càn Dương Sơn là không giống những loại này. Cái loại linh khí này tồn tại trên đời từ lúc thế giới mới hình thành, là cái phần còn sót lại sau khi thiên địa tạo vật, còn được gọi là tổ khí. Nơi tổ khí đậm đặc thì được gọi là thánh địa. Trong địa tiên giới có rất là nhiều thánh địa như vậy, nhưng đều là vật đã có chủ. Hậu thổ nương nương vốn tưởng rằng Tây Ngô Tân Châu nằm gần Hắc Ám Hải nên nghèo nàn quan vu, không ngờ nơi này lại có một cái tòa thánh địa. Quy mô của Càn Dương Sơn không nhỏ, đặt trong địa tiên giới cũng có thể tính là tầm trung trở lên. Nếu như đặt ở các thế giới khác, e rằng cả trăm thế giới mới có được một tòa thánh địa. Hơn nữa, quy mô tuyệt đối không lớn được như vậy. Quan trọng hơn nữa là thánh địa ở các thế giới khác thường sớm đã là vật có chủ, không phải là bị môn phái tiên đạo chiếm cứ mấy vạn năm thì cũng là đất quản hạt của cái vị tiên nhân nào đó. Tổ khí cực kỳ quan trọng, liên quan đến cái việc tu hành của tu sĩ sau khi thành tiên. Vì vậy tiên nhân vô cùng coi trọng thánh địa. Nếu như tiên nhân ở địa tiên giới biết nơi này có một cái tòa thánh địa quy mô cỡ này, e là ngay lập tức sẽ có mấy chục vạn tới cả triệu tiên nhân kéo tới đây tranh đoạt, còn đông hơn cả tu sĩ Tây Ngô Tân Châu nữa. Hậu thổ nương nương vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Tổ địa vốn nên xuất hiện ở địa tiên giới lại xuất hiện ở Tây Ngô Tân Châu, đúng là cái chuyện không tưởng. Lẽ nào tiên tôn cũng vì cái tòa thánh địa này mà tới Tây Ngô Tân Châu? Không giống lắm, hậu thổ nương nương thầm nghĩ. Nếu y biết Càn Dương Sơn là thánh địa, đã sớm chiếm cứ ở đây rồi. Trải qua vạn năm tu hành, bây giờ e là đã tu thành Thái Ất Kim Tiên, cần gì phải cẩn trọng như vậy chứ? Một tòa thánh địa cỡ trung ẩn chứa linh khí đất trời cực kỳ kinh người, đủ để nuôi dưỡng ra một cái vị Thái Ất Kim Tiên. Chiến lược của Thái Ất Kim Tiên kinh khủng vô cùng, ở nơi như là Tây Ngô Tân Châu này có thể xưng là vô địch. Mỗi một vị Thái Ất Kim Tiên, trừ phi có thiên tư nghịch thiên, nếu không, đều cần một cái tòa thánh địa cỡ trung làm nền tảng. Nhưng muốn phát hiện ra thánh địa cỡ này cũng chẳng dễ gì. Nơi hậu thổ nương nương ở chính là gần Càn Dương Sơn, mà trước giờ vẫn không phát hiện ra cái tòa thánh địa này. Mà thời đại Chân Vương, thời kỳ Đại Thương cũng tương tự là không phát hiện ra được thánh địa này. Nếu không phải Trần Thực Nhất thời hứng chí định trồng cái gốc Tử Thiên Đằng để tìm cái nơi linh khí dồi dào, thì cũng không thể nào phát hiện ra được bí mật của Càn Dương Sơn. Còn ở địa tiên giới có những thủ đoạn phân kim định vị, có thể tìm ra được thánh địa sản sinh tổ khí. Hậu thổ nương nương thầm nghĩ, tổ khí có thể tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên đã là lợi hại lắm rồi. Dĩ nhiên chuyển quá xong thì tốt hơn, dùng Thái Thanh Tử Khí tu luyện tốt hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào. Tử khí đối với việc lĩnh ngộ đạo cũng vượt xa các loại linh khí khác. Thái Thanh Tử Khí có ích rất lớn đối với cho người tu hành. Ví dụ như là Liễu đạo nhân, vốn là cây liễu phàm gian, tu luyện đến bước này rồi, đó là cực hạn mà cả đời y có thể đạt đến, khó mà tiến thêm một bước nữa. Giới hạn tiên thiên của y nằm ở đó. Cho dù là có ngâm mình trong tổ khí cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu như được tử khí nuôi dưỡng thì có thể bù đắp cái chỗ tiên thiên bất túc của y. Tôi nói là không đuổi kịp các dị chủng như là cây phù tăng, tử thiên đằng, nhưng thành tựu lại có thể đạt đến cái bậc cao hơn. Bệ hạ, đúng là vận khí tốt thiệt. Hậu thổ nương nương thầm nghĩ. Trước mặt của Trần Thực, tổ khí từ Càn Dương Sơn không ngừng tràn vào trong cái khối đất nhỏ. Bên trong khối đất nhỏ đó, một cái mầm non bé xíu cuối cùng cũng đội đất chui lên. Dùng cái tốc độ mắt thường có thể thấy chậm rãi lớn lên. Trời ơi, mọc nhanh như vậy sao? Trần Thực kinh ngạc. Còn nhanh hơn cả lúc Du Khế mọc nữa. Tốc độ sinh trưởng của Du Khế rất nhanh. Mấy ngày không gặp đã mọc ra thành một người sống sờ sờ. Có điều, tử thiên đàn hấp thu tổ khí từ Càn Dương Sơn, tốc độ sinh trưởng còn nhanh hơn, chỉ trong thời gian ngắn mà đã cao gần bằng Trần Thực. Cái cách sinh trưởng của hai gốc tử đàn không có giống nhau. Cái gốc tử thiên đàn của Vu Khế không hấp thu linh khí trời đất, cũng không mọc thẳng lên trên mà lại là uốn lượn bò đi. Còn cái gốc tử đàn này lại hấp thu linh khí leo thẳng lên trời. Trần Thực vội vàng thúc động phù lục, gia cố cái khối đất nhỏ lại, kẻo rễ của tử thiên đàn đâm thủng cái khối đất. Trong nháy mắt, Trần Thực đã khắc vào trong hoàng thổ cái ngàn đạo phù triện. Đúng lúc này, hắn phát hiện cùng với cái việc tử thiên đàn cao lên lớn ra thì cái khối đất nhỏ cũng lại càng thêm lớn dần. Khối đất lúc trước chỉ vuông vức 5 thước, giờ đã lớn thêm 1 thước rồi. Hơn nữa, cùng với cái việc tử thiên đàn lớn ra cao lên, khối đất nhỏ cũng đang lớn theo. Đất ở đạo tràng của mẹ đỡ đậu quả nhiên là biến quá khôn lường mà. Trần Thực thầm nghĩ. Hắn từng nghe người ta nói, nếu tự tiện xông vào trong hoàng thổ pháp, sẽ thấy hoàng thổ như là bầu trời đè xuống người tới, cực kỳ đáng sợ. Hắn trước giờ chưa từng tận mắt thấy qua, mãi cho tới giờ mới thoáng thấy được cái sự thần kỳ của hoàng thổ. Lại qua mấy khí tức nữa, tử thiên đàn đã cao lên tới hơn 1 trượng. Từng sợi dây leo như là từng cái xúc tu lại đâm vào trong hư không, leo lên trên để giữ cho mình không bị đổ xuống. Nó vẫn đang đâm cành nảy lộc, tiếp tục mọc lên cao. Trần Thực chỉ cảm thấy hoàng thổ lúc càng nặng. Hoàng thổ trước miếu quả là phi phàm, cùng với sự sinh trưởng của tử thiên đàn cũng đang lớn ra nặng thêm. E rằng lúc tử thiên đàn mọc tới 100 trượng, hắn sẽ khó mà chịu nổi cái sức nặng của hoàng thổ. Tử thiên đàn có thể mọc cao tới tận trời, thật sự là quá lớn, sẽ gây chú ý cho người khác tới cướp đoạt bảo vật này. Lẽ nào chỉ có thể đặt món bảo vật này trong đại cảnh hư không mới tránh được sự dòm ngó của kẻ khác hả? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nảy ra một ý. Hoàng thổ là đất trước miếu, ta cũng có một miếu nhỏ mà, cũng có đất trước miếu vậy. Trước cái miếu nhỏ sâu gáy hắn có trồng rất là nhiều linh dược, giống như là đất màu mỡ, lại còn có ánh sáng của tổ địa nuôi dưỡng. Cái đám linh dược đều phát triển tốt tươi, mập mạp tròn trịa, dược tính dồi dào. Trần Thực lập tức vận khởi khối đất ngày càng lớn và cái gốc tử đằng càng ngày càng cao lên này, di chuyển về phía miếu nhỏ. Một lát sau, hắn cuối cùng cũng trồng được tử thiên đằng trước cái miếu nhỏ của mình, lúc này mới thở phào một hơi. Miếu nhỏ mà hắn trồng là cái tòa miếu thứ hai. Ấy là vì sợ tử thiên đằng sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của các linh dược khác. Dù sao tốc độ sinh trưởng của thứ này quá là kinh người, sợ nó sẽ hút hết độ màu mỡ của đất. Có điều, tử thiên đằng cùng với hoàng thổ vừa mới trồng xuống, thì Trần Thực liền thấy mấy cái đứa oa oa xâm thảo, thập thò ngó nghiêng nhìn về phía này. Trần Thực không để ý lắm. Từ sau khi Chu Tú Tài và Tiểu Đoạn Tiên Tử bọn họ rời khỏi, mấy cái tòa miếu sâu gáy của hắn vẫn luôn bỏ trống. Toàn bộ là nhờ cái đám oa oa xâm thảo quét tước thủ hộ. Cái đám oa oa xâm thảo rất là siêng năng, biết thắp nhang cho các pháp bảo tiên gia thờ trong miếu, biết quét dọn sân bãi. Dĩ nhiên, phần lớn thời gian là tụi nó nằm ườn phơi nắng. Linh khí đất trời của Càn Dương Sơn dồi dào như vậy, thích hợp trồng tử thiên đàn ở đây ghê. Không biết tử thiên đàn bao lâu mới luyện ra được thái thanh tử khí đây hả? Lúc này hắn để ý thấy cái đám oa oa sâm thảo lén là lén lút lẻn đến bên cạnh tử thiên đàn, trèo lên cành lá của nó. Rất nhanh, cái đám oa oa đầu to này liền nằm dài trên từng phiến lá, cái dáng vẻ lười biếng dường như là rất là khoan khoái. Không bao lâu sau, các linh dược khác cũng ùn ùn tự nhổ gốc lên, kéo tới bên ngoài cái tòa miếu thứ hai, cắm rễ xuống bên cạnh tử thiên đàn, hoặc là quá hình trèo lên nằm trên lá của cây leo. Gốc tử thiên đàn này dù sao cũng mới là mọc ra, lá không có đủ. Liền thấy cái đám oa oa linh thảo này đánh nhau túi bụi, tay đấm chân đá, để tranh giành quyền sở hữu lá cây mà đánh tới quên trời quên đất. Có còn oa oa linh thảo thua trận, bị đánh cho bầm dập mặt mày, té từ trên lá cây cao hai trượng xuống, trước cái bịch nằm sấp trên mặt đất. Chuyện thực sự đánh chết người, định can thiệp vào, thì lại thấy cái con rối nhỏ vô linh thảo quá hình kia lồm cồm bò dậy cực nhanh, phủi phủi đất trên người, lại leo tót lên cây leo, tiếp tục đánh lộn, hết sức là hung hăng. Hắn lúc này mới yên tâm. Tử Thiên Tiên Quân chính là trồng rất là nhiều tiên thảo tiên dược trên cành lá của Tử Thiên Đàn. Xem ra Tử Thiên Đàn có thể giúp linh dược mọc tốt hơn, mọc nhanh hơn. Cái đám linh thảo này đã thích Tử Thiên Đàn như vậy thì cứ kệ nó đi. Mấy bữa nay, cùng với cái việc miếu nương nương thành hình, miếu nhỏ sau ghế của Trần Thật cũng được khuếch trương. Hiện giờ đã có 9 tòa miếu, trước 1, giữa 3, sau 5, sắp xếp như vậy. Trần Thực trồng tử thiên đàn ở trong tòa miếu ở giữa, nhìn từ xa thì giống như là một cây nhỏ trước miếu, không hề gây chú ý. Hơn nữa, hắn có thể thu miếu nhỏ vào sau gáy bất cứ lúc nào. Khi cần dùng tới miếu thì có thể vận chuyển ra. Có điều, tử thiên đàn cần hấp thu linh khí đất trời. Nếu mà thu miếu nhỏ vào sau gáy, hắn liền cảm thấy sau gáy lành lạnh, hết sức là kỳ quái. Vì vậy, Trần Thực vẫn là để miếu nhỏ ở bên ngoài. Sao Càn Dương Sơn lại có linh khí đất trời đậm đặc như vậy cả? Trần Thực nảy sinh ý định, bây giờ trong Càn Dương Sơn, dựa vào sự cảm ứng linh khí của Tử Thiên Đàn để tìm kiếm cái ngọn nguồn của thiên địa nguyên khí. Trong Càn Dương Sơn, Tử Thiên Đàn hấp thu linh khí đất trời nhiều hơn, có tốc độ dây leo phát triển càng thêm kinh người. Trong lúc Trần Thực tìm kiếm, nó đã mọc dài tới hơn 3 trượng, giống như là giao long bám vào trong không trung, tư thế có vẻ đẹp của du long. Trần Thực tìm kiếm trong núi một hồi lâu, cuối cùng cũng xác định được cái nơi mà linh khí đất trời nồng đậm nhất chính là một cái vách núi ở sườn tây nam Càn Dương Sơn. Nồng độ linh khí đất trời ở đó gấp mấy lần so với cái vùng rìa. Hắn ngồi xếp bằng trên một vách núi, lấy Tử Thiên Tiên Hồ ra, vận cái món bảo vật này lên, cẩn thận nghiên cứu các loại đạo văn đại đạo trên bề mặt của nó. Qua một hồi lâu, hắn buộc tâm thần của mình lại cùng với Tử Thiên Đàn, đem những đạo văn đại đạo học được từ Tử Thiên Tiên Hồ khắc vào trong Tử Thiên Đàn, thử vận luyện Tử Thiên Đàn thành binh khí. Tử Thiên Đàn là dị bảo, đó là dị bảo thì tự nhiên có thể tế luyện. Trần Thực trước giờ vẫn thiếu vũ khí thuận tay, cho nên mới muốn tế luyện cái món bảo vật này một phen. Giờ Tử Thiên Đàn còn nhỏ, đợi cho tới khi thứ này mọc thành vật khổng lồ chọc trời, muốn tế luyện nữa thì sẽ khó khăn trọng chất, phải hao tổn không biết là bao nhiêu pháp lực và tinh thần. Hắn vận lên nguyên thần, hai tay phân ra âm dương, đem từng cái loại đạo văn ấn vào trong Tử Thiên Đàn. Đạo văn khắc sâu vào trong đó, khí quyết của hắn cũng tự khắc theo đạo văn mà cùng nhau khắc vào trong Tử Thiên Đàn. Dần dần, Tử Thiên Đàn và hắn có một loại cảm giác khí quyết tương liên, dường như đã biến thành một cái bộ phận cơ thể của Trần Thực. Hô hấp cùng với nhịp thở của hắn co giãn cùng với sự co giãn của hắn. Trần Thực lấy làm vui vẻ, tiếp tục tế luyện. Tuy nhiên, cùng với cái việc tế luyện ngày càng sâu hơn, hắn nhận thấy tiêu hao pháp lực lúc tế luyện càng lúc càng nhiều, khí quyết hao tổn cũng càng lúc càng lớn, dần dần khiến hắn có cảm giác khí quyết trống rỗng. Đây là cảm giác mà ngay cả lúc hắn tế luyện tiên binh cũng chưa từng có. Ngay cả quá quyết thần đao thì cái lượng khí huyết hao tổn cũng không tới mức quá đáng như vậy. Quả quyết thần đao thậm chí còn chủ động giúp hắn bổ sung khí huyết. Dĩ nhiên là mang cái lòng dạ độc ác rồi. Trời, sao lại hao tổn nhiều như vậy chứ? Trần Thực nhìn về phía Tử Thiên Đằng. Chỉ thấy trong khoảng thời gian này, cái gốc dị bảo này đã mọc cao tới mấy chục trượng, leo lơ lửng giữa không trung, kinh khủng vô cùng. Hèn gì mà khí huyết hao tổn càng lúc càng nhiều. Nếu như qua một thời gian nữa, e là mình căn bản không cách nào luyện quá nổi cái món bảo vật này. Bộ xương khô, giúp ta một tay đi. Trần Thực nghiến răng, thúc động quyết hộ chân kinh. Còn ở chiến trường Chân Châu xa xôi, cái bộ xương khô Trần Thực chém giết một cái vị quỷ thần. Khí huyết của quỷ thần đó ùng ùng chảy vào trong đau. Trải qua cái sự vận luyện của quá quyết thần đau, chảy về phía quyết hải âm phủ sâu gáy của hắn. Quyết hải âm phủ của Trần Thực và của bộ xương khô dường như là tương thông với nhau. Khí huyết cuồn cuộn không ngừng từ sâu gáy bộ xương khô ở Chân Châu chảy vào sâu gáy của Trần Thực. Mặc dù vấn đề không đủ khí huyết đã được giải quyết, nhưng mọi tu vi lại đang không ngừng hao tổn. Trần Thực không ngừng tế luyện, khắc thêm càng nhiều đạo văn vào trong Tử Thiên Đằng. Cái sự khống chế đối với Tử Thiên Đằng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi này, Tử Thiên Đằng đã mọc cao tới 5 trượng. Lá dày lèo lớn như là cái chiếu. Cái đám con rối linh thảo trên lá lúc này cũng không dám đánh nhau nữa. Từ chỗ cao như vậy mà té xuống chết là nát vụn như tương. Hiện giờ Tử Thiên Đằng mọc ra rất là nhiều lá. Tụi nó không cần phải đánh tới đánh lui tranh giành nữa rồi. Tới lúc pháp lực Trần Thực sắp cạn kiệt thì hắn mới dừng lại cái việc tế luyện. Hắn mở mắt ra là thế trên Tử Thiên Đằng không biết từ lúc nào đã rủ xuống một luồng tử khí. Cái luồng tử khí này gần như là thực chất, rủ lơ lửng xuống, nhìn có vẻ rất nặng, hấp dẫn hắn tiến lên phía trước, hấp thu cái lực lượng của tử khí. Tử khí còn được gọi là Thái Thanh tử khí. Thái Thanh thánh nhân được tôn là Lão Tử. Trần Thực từng theo Chu Thú Tại học qua trước tác của hắn, vô cùng khâm phục thực lực của Lão Tử. Chu Thú Tại từng kể cái chuyện về Thái Thanh thánh nhân, nói rằng Tổ Đình Hàm Cốc Quan chính là cửa ải thông tới các thế giới khác. Quan lệnh Doãn Hỷ tu vi mạnh mẽ vô song, trấn thủ cửa ải này, nghiêm phòng vượt biên trái phép. Doãn Hỷ xa xa thấy tử khí đông lai dài tới vạn dặm, biết có thánh nhân sắp xuất quan, bản thân không cản nổi nữa, cho nên hạ thấp tư thái cung kính nghênh đón Lão Tử. Lão Tử biết mình thiên hạ vô địch, ở lại giới này cũng chẳng có gì vui, bèn ở Hàm Cốc Quan đem những cái gì mình lĩnh ngộ được truyền thụ cho Doãn Hỷ. Đó chính là Đức Kinh cùng với Đạo Kinh. Trần Thực trước học Luận Ngữ, sau học Đức Đạo Kinh, lại thêm cái thực hành mới có được cái ngày hôm nay. Hiện giờ hắn tuy biết Chu Thú Tài dạy sai rồi, nhưng cũng không có ý định sửa lại. Trần Thực nhìn cái đường Thái Thanh tử khí này không hề tự hấp thu luyện quá. Hắn đã hứa với nương nương sẽ cho Liễu đạo nhân ba cái luồng Thái Thanh tử khí. Tự nhiên nói là phải làm, không thể nuốt lời. Hiện giờ, cái việc tế luyện của mình có thể coi như là đã có chút thành tựu rồi. Tử Thiên Đằng coi như là pháp bảo của mình rồi. Người khác khó mà cướp đi được. Nhưng nếu như tu vi thực lực vượt xa mình quá nhiều thì vẫn có thể bị giật mất. Trần Tử đứng thẳng người dậy, hơi sững ra, chỉ cảm thấy tu vi của mình lại tăng thêm không ít một cách không hề hay biết. Hắn không hề hấp thu Thái Thanh tử khí, nhưng vì luyện quá Tử Thiên Đằng thành pháp bảo, lúc Tử Thiên Đằng hô hấp thổ nạp cũng kéo theo hắn nhận được không ít lợi ích. Cái món bảo vật này quả nhiên là lợi hại, hèn gì mẹ đã đầu nói Tử Thiên Tiên Quân phí phạm của trời mà. Trần Thực trời khỏi vách núi lại quay trở về, viết hai cái chữ Lượng Thiên lên vách núi, rồi xoay người quay về Đế Đô Tân Hương. Ca ca, người. Tạm Nhi thấy hắn về, quảng hốt chạy tới, kéo tay hắn chạy về phía Ngự Hoa Viên. Tới được Ngự Hoa Viên, Trần Thực đứng trước gốc Tử Thiên Đằng còn lại, nhìn cái cảnh tượng trước mắt mà một hồi lâu không nói nên lời. Trên cây lại mọc ra thêm một vu khế nữa, y hệt như là vu khế lúc trước. Trần Thực chấn đỉnh lại, xoay người bỏ đi. Ta đi tìm bà đỡ đầu nói chuyện một chút mới được. Đã kết thúc tập 246 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thấy hay, nhớ cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 247 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.